Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có đọc, tác giả, Trừng Hệ chương 528, thứ 526 chương, Huyết Nguyệt Tổ Nhân ở Tuyết Nguyệt Thành Đô có chính mình nhà ở. Đó là Quý Quân Nguyệt cho bọn họ phúc lợi, mỗi người một tòa sân, tất cả đều là tam tiến viện quy cách, Tề Thiên Anh, Tô Mộc Húc và Tô Mộc Diệp cùng với Yêu Vụ mấy người cũng đều là như vậy. Cũng có một gian tam tiến viện sân, các thế gia liên hợp ám sát đội muốn đánh chết Dự Thi 10 người. Còn trước được tìm được bọn họ nơi ở, cũng may Huyết Nguyệt Tổ nơi ở đều là an trí ở cùng một hướng. Đô ở phía Tây, cho nên ám sát đội là biết những người này đại thể chỗ phương hướng. Trực tiếp chạy phía Tây kia phiến nơi ở mà đi, lại không biết bọn họ tự cho là bí ẩn. Kỳ thực đã sớm rõ ràng ở bên nhân mí mắt dưới. Quý Quân Nguyệt mấy người đã sớm đoán được sẽ có người không an phận. Bởi vậy Lam Ưng mấy người tất cả đều tụ tập ở tại Tề Thiên Anh trong trạch viện. Sẽ chờ đóng cửa đánh chó, mà Lục Vương đã ở biết mấy người muốn đóng cửa đánh chó hậu. Nhao nhao nhàn rỗi vô sự chạy tới trên nóc nhà quan hí. Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết ở Lưu Ly trong cung xem hát. Tập Hạ và Yêu Vụ mấy người cũng đều chạy đi đi xem náo nhiệt. Đường ám sát đội tìm ba tòa sân rốt cuộc ở đệ tứ tọa sân tìm được nhân thời gian. Rốt cuộc lạnh lùng cười, mà Phỉ gia, Tiết gia hòa người của Từ gia cũng hòa hồi ra, Bảo gia hòa người của Diệp gia gặp vừa vặn, biết mục đích của đối phương cũng giống như mình, song phương liền ăn ý liên thủ. Trực tiếp xông vào sân giết tiến gian phòng, nhưng không nghĩ, bọn họ nhân tài xông vào, còn chưa kịp phát động công kích, ùn ùn kéo đến huyền lực liền quay đầu đập tới, đập cả đám đầu người vựng hoa mắt, một cái nhếch nhác đến cực điểm chạy trốn tứ phía tránh né. Đằng chạy đến trong viện tử đến, này mới đột nhiên phát hiện bốn phía xa nhà ngồi một cái tuấn tú đẹp trẻ tuổi nhân. Trong đó mấy hay là hắn các lần này ám sát mục tiêu. Nguy rồi, trong chúng ta kế, đi mau, mọi người trong nháy mắt kịp phản ứng kế hoạch của chính mình sớm đã bị Tuyết Nguyệt Đế Quốc. Nhân đoán được, thậm chí đã ở chỗ này chờ hậu đã lâu. Lục đại thế gia liên minh quân lúc này lòng tràn đầy kinh hãi chỉ muốn rời đi trước lại nói. Đâu còn nhớ lần này đến đây mục đích. Một cái đội ngũ nhao nhao tư tán dục muốn chạy trốn. Song khi mọi người huyền lực nhắc tới, thân ảnh nhoáng lên ngút trời mà bay thời gian, lúc này mới bay tới không trung liền bỗng nhiên đánh lên một cỗ lực lượng cường đại. Trước mắt bạch quang chợt lóe rồi biến mất, cả người liền bị đạn bay ra ngoài, bỗng nhiên hướng xuống đất ném tới, bính bính bính. Mấy đạo vật nặng ngã sấp xuống trầm đục thanh kèm theo từng đạo thổ huyết thanh âm. Nhượng này phương yên tĩnh sân trong nháy mắt náo nhiệt không ngớt. Khắp nơi ám sát đội ngũ ngẩng đầu nhìn hướng không trung bao phủ ở nhà cửa trên kết giới. Nhao nhao sắc mặt đại biến. Đó là, kia kết giới lực lượng thật mạnh. Tựa hồ là vương giai. Sao có thể, vương giai kết giới không phải màu vàng sao? Ngoặc kép chấm chấm, mọi người kinh hãi thanh âm hết đợt này đến đợt khác. Tề Thiên Anh mấy người chậm gì gì đi ra, đêm này 60 người ám sát đội bao quanh vây quanh trong đó. Này đại buổi tối không ngủ lại chạy đi tìm cái chết. Này ham mê thật đúng là đặc biệt, Trúc Vân thần sắc lãnh đạm. Mắt hàm nhuệ khí nhìn về phía một đám đông nghịt hắc y nhân. Tập Hạ híp mắt câu ra một đạo cây nhiệt độ cung. Quét mọi người liếc mắt một cái hậu nhìn về phía Lam Ưng chờ người. Đều là thần vương cấp bậc, xem ra đủ các ngươi thỏa thích vậy thì thật là lại thích hợp bất quá, Lam Ưng lạnh lùng nói. Một câu, đáy mắt lóe ra khởi điểm điểm cực nóng hoa lửa, Huyết Nguyệt Tổ một đám người cơ hồ ăn ý đồng thời xuất thủ. Một người tìm một mục tiêu liền bắt đầu đánh nhau. Đương 60 danh ám sát nhân viên bị một người một cuốn lấy thời gian. Trong lòng nhao nhao bộc phát ra một cỗ tử làm cho người ta sợ hãi kinh hoàng. Này đó vây giết người của bọn họ không nhiều không ít. Vừa vặn 60, những người còn lại đô ở trên nóc nhà xem hát không có tham dự. Nhân số thượng cũng không có chiếm bọn họ tiện nghi, nhưng trên thực lực lại cực kỳ dọa người. Bởi vì người tuổi trẻ này tối thấp một đều là thần nhân đỉnh thực lực. Chẳng sợ so với bất quá bọn hắn, nhưng khi chân chính giao khởi tay đến, bọn họ mới biết những người này sức bật có bao nhiêu nhưng sợ. Người tuổi trẻ này cư nhiên có thể vượt cấp khiêu chiến. Thậm chí đánh cả đám cùng chi đối địch thần vương nhếch nhác bất kham. Tốn sức liên tiếp tháo chạy, càng đánh, lục đại thế gia liên quân liền càng kinh ngạc việc sợ hãi. Đám người kia người trẻ tuổi thực sự quá đáng sợ, nguyên bản bọn họ cho rằng Tuyết Nguyệt Đế quốc có 10 tuổi còn trẻ thần vương thực lực nhân cũng đã càng dọa người, không nghĩ đến ngầm còn giấu nhiều như vậy 20 tuổi trong vòng thần cấp kẻ mạnh. Như vậy tổng hợp thực lực thật sự là quá đáng sợ. Nếu để cho người tuổi trẻ này tiếp tục trưởng thành, chỉ sợ nhiều nhất 10 năm, Tuyết Nguyệt Đế quốc tổng hợp thực lực là có thể ở này thượng cổ thiên tận xưng vương xưng bá. Đừng nói bị đánh thành cầu đóng cửa lại đến đánh liên quân. Chính là ngồi ở trên nóc nhà xem hát dã vũ mấy người cũng âm thầm kinh tâm. Bọn họ là biết dị binh đoàn này đàn người thanh niên thực lực mạnh. Nhưng không nghĩ đến cư nhiên cường tới như vậy ở ngoài dự liệu tình hình. Dã vũ túc khởi chân mày nhìn về phía Phượng U, ngươi có hay không cảm thấy dị binh đoàn đám người kia đích thực lực hình như lại tăng lên. Phượng U nhìn phía dưới đấu pháp cực kỳ bá liệt hung tàn một đám huyết nguyệt cấu thành viên. Gật gật đầu, xác thực tăng lên. Hắn nhớ mang máng mấy tháng trước ở trên quảng trường bọn họ động thủ thời gian. Mạnh nhất cũng bất quá thần nhân mà thôi. Hơn nữa đại bộ phận đều là đỉnh hư thần. Mà bây giờ, huyết nguyệt tổ nhân thực lực yếu nhất đều là thần nhân. Tổng hợp thực lực cơ hồ đồ ở thần vương. Này quá đáng sợ, cách đó không xa đứng ở đỉnh nhà ca lạc giật giật chân mày. Đáy mắt mang theo vài phần thú vị sâu u chi sắc. Mang cười thanh âm theo kia mạng che mặt hạ chậm rãi lưu chuyển ra. Nghe nói Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết ở đến Lưu Hoang Đại Lục tiền mang theo dị binh đoàn. Người đi quá luân hồi chi sâm, theo ma đạo chi hoang thiếu chủ cầm trong tay tới hai bụi cây dịu dàng cỏ, Hoàng Cửu Thiên sửng sốt. Lập tức đáy mắt tịnh bắn ra một mặt sắc mặt vui mừng. Dịu dàng cỏ. Kia thế nhưng luyện chế tự nhiên đan nặng cần dược liệu, nói đến đây Hoàng Cửu Thiên hình như nghĩ tới điều gì, tỉnh ngộ, thì ra là thế, nói như vậy Quân Nguyệt luyện chế được tự nhiên đan. Phượng U, Dã Vũ, Đình Dạ và Thiên Nhất Kỳ bốn người cũng hiểu, nếu như Quý Quân Nguyệt chiếm được dịu dàng cỏ, như vậy thế tất sẽ tìm nhân luyện chế tự nhiên đan. Mà nàng có thể tiện tay lấy ra Hoàng Cửu Thiên đô giải không được độc giải độc đan. Có thể nghĩ nàng dù cho không phải cái luyện đan cao thủ. Như vậy bên người nàng cũng nhất định có so với Hoàng Cửu Thiên lợi hại hơn luyện đan sư. Có thể luyện ra tự nhiên đan cũng chẳng có gì lạ. Bất quá, Hoàng Cửu Thiên ngưng mày có chút xoắn xuýt không hiểu nhìn phía dưới huyết nguyệt tổ nhân. Hai bụi cây dịu dàng cỏ chính là ta xuất thủ cũng chỉ có thể luyện chế ra 25 mai tự. Nhiên đan, bọn họ câu nói kế tiếp Hoàng Cửu Thiên không lại nói. Dã vũ mấy người cũng có thể nghĩ đến, huyết nguyệt tổ nhân thực lực đề thăng quá nhanh, hơn nữa không phải cá biệt nhân có đề thăng, mà là tất cả mọi người có đề thăng. Quý Quân Nguyệt lấy ở đâu nhiều ngày như vậy thành đan? Nếu không phải tự nhiên đan kia còn có cái gì? Sáu người tầm mắt không tự chủ phiêu hướng về phía đối diện nóc nhà nhàn hạ ngồi một đám người trên. Người, kia bốn khí chất phi phàm, dung nhan tuyệt thế người nhưng là của Quý Quân Nguyệt ca ca hòa đệ đệ. Chỉ bằng vừa cơ bạch viêm xuất thủ bầy kết giới. Kia thế nhưng vương giai cao thủ đích thực lực, ngẫm lại nhỏ nhất tập hạ đều là thần hoàng cao thủ. Như vậy còn lại hai, Hứa Khuynh Hoàng và Lân Hoàng chẳng lẽ cũng là vương giai cao thủ. Sáu người đột nhiên nghĩ đến đoạn thời gian trước lục tục xuất hiện thiên địa dị tượng. Còn có lôi kiếp, lúc đó bọn họ còn tưởng rằng Lưu Hoang Đại Lục xuất hiện quân hoàng lâm thế đại có thể. Hiện tại xem ra chỉ sợ là mấy người này tiến giai dẫn phát dị tượng. Cho dù trong lòng tràn đầy nghi vấn. sáu người cũng ăn ý, ai cũng không có mở miệng hỏi nhiều. Bởi vì bọn họ biết có hỏi cũng như không, mấy người này là không sẽ nói cho hắn biết các gì gì đó. Này đáp án chỉ có thể dựa vào chính bọn họ chậm rãi tìm ni ngay mấy người đầy cõi lòng tâm tư. Thời gian, phía dưới đến đây ám giết người đã bị diệt phân nửa. Còn lại phân nửa đô là bởi vì đối thủ là so với thực lực của chính mình thấp. Bị trở thành luyện tập đối tượng mới không có tử nhanh như vậy. Yêu Vũ và Tề Thiên Anh mấy người đem đối thủ giết chết hậu cũng không đi hỗ trợ. Tất cả đều đi tới bên cạnh quan chiến. Dã Vũ mấy người thấy vậy, ẩn ẩn có chút minh bạch dị binh đoàn người vì gì thời gian tu luyện ngắn lại một cái thực lực phi. Phàm, nếu là bọn họ đô lấy như bây giờ không muốn sống vượt cấp khiêu chiến. Theo lần lượt cuộc chiến sinh tử chung sống lại, dần già, như còn được không kẻ mạnh, kia thật có thể tức khắc đâm chết. Cũng khó trách Quý Quân Nguyệt huấn luyện mọi người thời gian hội để cho bọn họ mỗi ngày mất mạng. Đánh tới đánh lui, nếu để cho các đại gia tộc biết bọn họ phái tới ám giết người cư nhiên bị trở thành luyện tập. Không biết có thể hay không bị tức chết. Dã Vũ nhìn phía dưới một cái người ngã xuống, hừ lạnh một tiếng, không nghĩ đến Vinh gia trái lại thông minh, cư nhiên có thể nhịn không ra tay. Phượng U nhẹ lâu dài đào. Đâu chỉ là Vinh gia thông minh, Vạn Long Cốc và Thần Chi Hoang kia mấy trưởng lão bàn tính đánh đồng dạng vang, đáng tiếc bọn họ. Nhất định phải thất vọng. Dã Vũ lạnh lùng cười. Đáy mắt xẹt qua một luồng sát khí, Vạn Long Cốc và Thần Chi Hoang các trưởng lão cùng với mấy thế gia nhân lúc này còn không biết. Sáu thế gia phái đi nhân đang bị bọn họ muốn giết người đóng cửa lại đến đè nặng đánh. Đánh không nói còn bị diệt không còn một mảnh, cả đám nhân tà đằng hữu đằng, đợi một buổi tối vô pháp an tâm ngủ, lúc sắc trời sáng lên, mọi người tâm tình đô trầm trọng hình như cự thạch áp tâm. Nhất là phái người đi sáu thế gia, trong lòng khí uất mọc lan tràn, trận trận lo lắng thẳng đi lên mào, cuối cùng tất cả đều biến thành tràn đầy thất vọng hòa ngưng trọng. Trời đã sáng, đến nhân một cũng không về, này đủ để thuyết minh bọn họ thất bại, không chỉ thất bại, còn có thể toàn quân bị diệt. Thần Chi Hoang và Vạn Long Cốc mấy vị trưởng lão cũng có cá biệt cả đêm ngủ không ngon. Đằng trời vừa sáng để người đi hỏi thăm, ở biết được sáu thế gia phái đi nhân một cũng không khi trở về. Lòng tràn đầy thất vọng sau khi lại thêm mấy phần vui mừng. Hoàn hảo bọn họ không có xúc động, nếu không lần này tổn thất nặng nề chính là bọn họ. Về lục đại thế gia động tác tự nhiên không thể gạt được còn lại các thế lực cơ sở ngầm. Khi biết bọn họ phái ra đi nhân tất cả đều có đi không có về hậu. Mọi người tâm tư đô trở nên có chút trầm trọng, đối với Tuyết Nguyệt đế quốc này nửa đường giết ra thế lực nếu không dám xem thường mảy may. Cũng bởi vậy, nhượng một ít đối Tuyết Nguyệt đế quốc hoàn toàn không để ý thế lực dần dần có tâm tư. Tìm mọi cách cùng với nó thế lực lén liên hợp thành mặt trận thống nhất. Kết quả như thế liền dẫn đến ở đoàn thể tái đến đêm trước. Sở hữu thế lực đô gắn thành một lòng. Chỉ có một mục tiêu, đó chính là đoàn thể tái lúc mới bắt đầu trước đoàn kết nhất trí đem Tuyết Nguyệt đế quốc nhân giết. Chết, ngăn cản bọn họ đoạt được thắng lợi. Đương nhiên, những thứ này đều là nói sau. Lúc này sắc trời sáng lên hậu, tới thi đấu cá nhân vòng bán kết thời gian tất cả mọi người lại lần nữa tụ tập ở tại trên quảng. Trường bắt đầu vòng bán kết thi đấu. Vòng bán kết như cũ là một chọi một đánh nhau tiến hành đào thải. Thẳng đến cuối cùng còn lại 15 tên thắng được giả tiến vào tổng trận chung kết. Hơn 100 danh dự thi tuyển thủ như trước dựa theo nguyên bản dãy số lần lượt tiến hành quyết đấu. Dãy số con số cách được gần đây nhân thành làm đối thủ. Tới vòng thứ 2 vòng thứ 3 thời gian như trước như vậy. Thẳng đến cuối cùng quyết thắng ra 15 tên tuyển thủ. Hôm nay thi đấu không hề nghi ngờ, lại là Tuyết Nguyệt đế quốc người dự thi sân nhà, bất quá dứt bỏ tập hạ 10 người, mặt khác Thiên Hoàng đạo Phượng Lan Hề cũng một đường qua 5 cửa ải. Chém 6 tướng, không có bại quá một hồi, không ngừng Phượng Lan Hề, còn có Kỳ Lân Điện Điện Ngũ Công Tử Anh Lang, Nhân Vương Cốc Thất Công Tử Vị Lưu Khiêm, Ma Đạo Chi Hoang Thiếu Chủ Ngỗi Lang, Tịch Thiên Hoang Vực Tam Đại Thế Gia Tây Gia Tứ Tử Tây Hoa Kình, Chư Thần Đạo Thiếu Chủ Bên Người Người Hầu Vong Xuyên. Này mấy người dự thi tính là trừ tập hạ 10 người ngoại thực lực mạnh nhất tồn tại. Đồng dạng buổi diễn chí thắng, Kỳ Lân Điện, Nhân Vương Cốc, Tịch Thiên Hoang Vực đều là vạn năm tam đế lưu lại tới lưu lại thế lực diễn biến mà đến. Yếu Châu còn hơn khỏe bó, chẳng sợ hiện tại đã không phải là vạn năm trước quang cảnh. Những thế lực này trong tay tất nhất định có áp dương bảo. Đế quốc như nghĩ chí thắng không dễ dàng. Ngươi còn là nhắc nhở một chút người dự thi nhiều chú ý một chút, Giã Vũ nhìn phía dưới từng cuộc. Một thi đấu, nhìn kia mấy bộc lộ tài năng nhân, không biết thế nào, nhắc nhở lời nói liền thốt ra, chờ hắn hoàn hồn thời gian đã không kịp thu về, chỉ có thể bưng một âm nhu hoa mỹ mặt nhìn phía dưới tranh đấu. Giả bộ bình tĩnh tự nhiên, cũng không nhân nhìn thấy địa phương. Giã Vũ thùy rơi vào chắc ngón tay lại khẩn trương nắm lại. Phượng U mấy người kinh ngạc chuyển con ngươi nhìn hắn một cái. Lập tức cũng không suy nghĩ nhiều. Chỉ đương Giã Vũ là báo đáp Quý Quân Nguyệt làm cho người ta đánh giết Vạn Long Cốc người dự thi sự. Tình, để lời nói với người xa lạ liên hợp ám sát quân. Bất trách chúng ta quá yếu. Chỉ trách kẻ địch quá cường đại. Huyết Nguyệt cấu thành viên. Tới vừa lúc, lên cấp vẫn không có thể hào hào luyện tập đâu. Liên hợp ám sát quân, tác giả quân, canh 3 năm phút hậu đến tương đương.